Đừng trì hoãn yêu thương. Chắc chắn chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc và ý nghĩa nếu biết được khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời mình. Nhưng chúng ta vấp phải một vật cản là cái tôi. Nó luôn xúi giục chúng ta hoặc là phải bám chặt vào quá khứ hoặc là tỏ ra sợ hãi tương lai. Lúc nào nó cũng muốn chúng ta trì hoãn yêu thương, để rồi đến khi có thể trao gửi lòng vị tha, tình chân ái thì đã quá muộn màng. Chần chờ trước quyết định tha thứ cho người khác, nếu giữ tình yêu thương cho riêng bản thân mình, là tự khước từ niềm hạnh phúc của bản thân. Vì mỗi khi trì hoãn, nghĩa là chúng ta đang tự chuốc lấy khổ đau vào mình. Không muốn tha thứ và ôm mãi trong lòng nỗi oán giận, đồng nghĩa với quyết định duy trì cảnh sống xung đột trong nội tâm, sợ hãi thay vì yêu thương, khổ đau thay vì hạnh phúc. Rafael Soriano là một kiến trúc sư lỗi lạc, người mà chúng tôi hết lòng ngưỡng mộ, vừa qua đời ở tuổi 70. Rafael luôn mang tâm hồn của những người trẻ, lúc nào cũng thấy ông vui vẻ, trẻ trung và năng động. Mỗi ngày ông đều sống hết mình, từng giây từng phút, với một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. Rafael rất yêu khu vườn nhà mình và thường hái tặng một bông hoa đẹp cho bất cứ ai đi ngang qua. Như thể mỗi người đều là một nhân vật quan trọng, rất đẹp và rất đáng yêu. Ông luôn khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời và tràn ngập sắc màu yêu thương. Tuổi đã cao, nhưng Rafael quyết tâm không sống một cuộc sống vô vị. Ông chủ động tạo cho mình cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, vui vẻ, thú vị trong từng thời khắc sống. Rafael hiểu rõ sức mạnh của lòng tha thứ, sự diệu kỳ của tình yêu, cũng như sự bất tử của sức sống trong mỗi con người. Đừng chần chừ trao gửi tình yêu thương. Đó là thông điệp mà người kiến trúc sư lỗi lạc ấy muốn để lại cho mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ còn tiếp tục sống trong đau khổ cho tới khi thôi trì hoãn trao gửi tình yêu. Hãy tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ ngay trong thời khắc hiện tại. Đừng trì hoãn dù chỉ tới ngày mai. Và hãy xem tha thứ chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc, đồng thời là yếu tố quyết định cuộc sống vui vẻ của chúng ta mỗi ngày.